Ngủ dậy một giấc game yêu đương đã biến thành game kinh dị. Chương 71, mắt thấy chưa chắc là thật 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Khấu Đông bắt đầu nghe được một tiếng khóc lóc mơ hồ, nghe có vẻ đau muốn chết. Tiếng khóc ấy xuyên thẳng qua màn đêm tối trông đêm lại vang lên một tiếng cười khe khẽ, dường như là tiếng bướm đập cánh. Y vội vàng nhảy khỏi giường, chạy xuống lầu với Diệp Ngôn Chi. Trên đất lấm ta lấm tấm máu, không biết lúc đó máu bắn cao tới đâu mà ngay cả chụp đèn trên trần cũng dính màu nâu nhàn nhạt. Kỳ quái là động tĩnh lớn như vậy nhưng không một học sinh nào chạy ra. Vết máu này thực sự làm người ta giật mình, tim Khấu Đông không khỏi nảy lên, y liếc mắt nhìn Diệp Ngôn Chi. Vào trong chứ, Diệp Ngôn Chi gật gật đầu. Hắn đẩy cửa phòng ngủ của Đao Ba ra, Khấu Đông không kìm được lòng nhắm chặt mắt. Lúc này, y nghe thấy tiếng vỗ cánh, nó hơi quấn quanh người rồi nhẹ nhàng khoan thai đi ra ngoài cửa. Rèm cửa sổ trong phòng được kéo kín lại, không có một tia sáng nào lọt được vào trong, trong bóng đêm chỉ có một màu trắng chói lọi. Một thi thể lẳng lặng nằm trên đất trông như một con sứa lớn mờ ảo. Chỉ là trên người nó toàn máu, thậm chí còn lan khắp mặt khiến y nhìn không rõ khuôn mặt. Khấu Đông ngồi xổm xuống, y nhẫn nhịn cơn buồn nôn mà đưa tay lau mặt hắn, còn chưa đợi y động tay thì Diệp Ngôn Chi đã giành trước một bước, hắn thay y làm công việc này. Không biết là hắn lấy đâu ra một cái khăn vuông chậm rãi chùi sạch vết bẩn trên mặt thi thể. Trên đó có một vết sẹo cực sâu, Đào Bà khi chết còn đang trừng mắt vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ như vừa thấy quỷ. Môi của gã mở to, đây là nơi mà con quái vật chui ra sau khi nó ăn uống chán chê xong. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Khấu Đông lúc này cũng hạ xuống. Không phải A Tuyết, người chết là Đao Ba. Y đi qua thi thể trắng bệch thì thấy được cô gái vừa trong phòng rửa tay đi ra. Thanh đào nhiễm máu đỏ tươi vẫn còn vứt trên nền đất. A Tuyết cẩn thận lau khô vết nước trên tay chợt nâng mắt nhìn bọn họ. Giải quyết xong rồi, cô bình tĩnh nói, gã đã chết. Khấu Đông hỏi, cô cảm thấy thế nào? Tốt vô cùng, cô gái bước qua thanh đao, lạnh nhạt nói. Lá gan của gã còn nhỏ hơn so với những gì tôi nhớ. Tôi mới động có mấy đao mà gã đã sợ tới nỗi chọc chúng tỉnh dậy rồi. Chợt cô khẽ cười. Cũng đúng, gã chỉ dám đùa bỡn tung hoành ở nhà. Trái tim Khấu Đông vốn đang căng thẳng, có vẻ như cô đang nói về một chuyện không liên quan gì đến y. Y mơ hồ hiểu ra cô đã làm gì, chỉ là cô dùng vật phẩm lấy được trong ao đổi thưởng để dồn Đao Ba đến đường cùng, khiến cho gã sinh ra nỗi sợ hãi. Cuối cùng cảm giác sợ hãi này biến thành đồ ăn cho quái vật, Đao Ba trở thành cái kén cho nó. Nói thì dễ dàng nhưng bắt tay vào làm mới thấy khó khăn đủ chỗ, điểm quan trọng là từ đầu đến cuối A Tuyết luôn phải duy trì bình tĩnh, cô không được để sự thù hận khống chế bản thân. Đương nhiên cô sẽ không bị ký sinh, đây thực sự là một trận chiến với chính bản thân cô, và đương nhiên là nó vô cùng khó khăn. Quần áo trên người cô đã bị mồ hôi thấm ướt, thái dương lấm tấm nước, ánh mắt dừng lại ở người nằm dưới đất. Người này nằm ngửa, yếu ớt tới độ động nhẹ vào cũng có thể rách ra, cùng với cái người hùng hùng hổ hổ uống rượu say là túm lấy đồ vật xung quanh để đánh cô thì hoàn toàn như hai người khác nhau. Gã đàn ông khi đó suốt ngày lại nhải bảo hối hận vì gặp phải một kẻ hám tiền như bà. Mất mặt mũi, không dám đối mặt với tổ tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói đó thành câu cửa miệng của gã ta, mỗi khi không còn gì để nói gã đều nói với mẹ cô như vậy, mẹ cô cũng không dám phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã uống rượu rồi chơi bài. Có những lúc chơi được lời gã ta còn ngân nga vài câu, những khi gã bị thua lỗ thì không nói một lời, nửa đêm kéo lại cô xuống giường đánh. Trên tường in vết toàn là tàn thuốc của gã đàn ông đó, trong phòng ngập tràn mùi hôi của rượu. Có lẽ, gã đàn ông này chỉ nhớ đến việc gã còn một cô con gái là cô vào đúng một lần khi đang chạy trốn khỏi khoản nợ vay nặng lãi. Khi đó gã đàn ông bị người đòi nợ thuê đè xuống đất cắt một đao, lúc đó gã mới nhớ ra mình còn có một cô con gái, còn cả vợ mình, cả hai đều có thể dùng để trả nợ. Gã có vợ có con gái, sao có thể nghèo rớt mùng tơi được chứ? Ngón tay A Tuyết hơi run lên, bỗng nhiên siết chặt lại. Hiện tại dáng vẻ của Đao Ba không còn giống trong quá khứ của cô nữa, tất cả như bị đảo ngược. Run rế, trong lòng cô vui sướng như chưa bao giờ được vui như vậy, cô cất đao vào ba lô, nói. Về thôi, cô trực tiếp về ký túc xá nữ ngủ. Khấu Đông thấy sắc mặt cô không thay đổi gì cũng cảm thấy cô nàng này quả thật quá trâu bò. Tuy rằng không phải là cô trực tiếp giết nhưng ít nhiều cô cũng có công lao gián tiếp. Hiện tại xác chết vẫn nằm trên sàn nhưng cô gái nhỏ thậm chí còn chẳng tỏ ra sợ hãi hay kinh hoàng, trái lại cô rất bình tĩnh, không khác gì vừa tiện chân đá đổ cái thùng rác không xứng đáng được dựng lên. Điều này đòi hỏi tinh thần mạnh mẽ đến cỡ nào chứ? Một người như vậy mà Tống Hoàng còn lo lắng, đúng là mỡ lợn làm mù lòng người. 1, người không nhạy cảm giác với những thứ bên ngoài được gọi là mù mỡ, ý nói, không giác ngộ hoặc mất lương tâm. Lúc y với Diệp Ngôn Chi trở về, Tống Hoàng cũng bị tiếng động làm tỉnh giấc nên vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa, trùng hợp đụng vào hai người. Xảy ra chuyện gì thế? A Tuyết đâu? Sao không thấy người? Anh nói xong lại nhanh chóng muốn đi ra ngoài. Không phải là em ấy đi thật rồi chứ? Khấu Đông đưa tay cản anh lại, lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, tim Tống Hoàng vẫn lơ lửng chưa hạ xuống, hỏi. Lời này là ý gì? Thật sự không có chuyện gì. Khấu Đông kể lại chuyện vừa rồi bằng vài câu ngắn gọn. Cô ấy vượt qua rồi. Tống Hoàng chậm rãi ngẫm nghĩ ý của câu nói này. Ánh mắt chuyển động từ người này qua người kia, ba người này mới vừa quen nhau mà đã bắt đầu thương lượng chuyện xấu lừa anh một vố đây mà. Xem ra quả dưa ngốc mà hôm qua cô nhỏ kia nói tới là chỉ anh rồi. Tống Hoàng tức muốn chết, anh lẩm bẩm với Khấu Đông về cảm nhận của cha già, nhấn mạnh nhiều lần rằng chuyện này có bao nhiêu mạo hiểm, A Tuyết đang cược mạng sống của mình ra sao. Khấu Đông lúc đầu còn ậm ừ đáp lời, sau đó mí mắt không nhấc nổi, y đứng trong lồng ngực Diệp Ngôn Chi biểu diễn cảnh con gà mổ thóc. Diệp Ngôn Chi một tay ôm lấy y, một tay nhẹ nhàng vòng ra sau lưng y vỗ vỗ. Tay hắn như có ma lực, Khấu Đông bị hắn vỗ vài cái đã ngoẹo đầu dựa vào người hắn ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, xác chết của Đao Ba bị dì quản thúc phát hiện đã dẫn tới một làn sóng khủng hoảng. Căn phòng lầu một bị phong tỏa, Khấu Đông chậm chậm đi từ trên cầu thang xuống còn thấy được vài viên cảnh sát bận rộn thu thập chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì cũng chẳng có chứng cứ gì đáng để thu lại, hành lang trường học này không lắp camera, lại còn vào đúng ban đêm, mọi người gần như đã ngủ hết rồi, động tĩnh chẳng ai nghe được. Cảnh sát đi tới đi lui tìm tòi nhưng cũng chẳng có thu hoạch gì, đành đem thi thể giao cho cục điều tra hình sự. Đám học sinh gan lớn vây tới xem không ít, chúng tụ tập lại xem trò vui. Lại nữa này, xin ủng hộ chúng tôi tải. TRCMTRQNVI, học sinh truyền trường hả? Dạo này học sinh truyền trường nhiều người xảy ra chuyện thế. Mấy người Khấu Đông chen qua giữa đám người đi vào, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có ai gọi. Thầy Tư, sau đó là tiếng đáp lại ôn hòa. Chào em, bước chân Khấu Đông khựng lại. Y xoay người, từ xa nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang đi ra từ hướng tòa nhà văn phòng, áo sơ mi sắn lên đến cẳng tay, đôi mắt màu hổ phách nhẹ ẩn sau cặp kính mỏng dây vàng, ánh mắt không rõ. Không phải là giáo viên tâm lý đấy chứ? Giáo viên tâm lý chen vào với đoàn người, chỗ hắn không nhìn được tới nơi Khấu Đông đang đứng mà chỉ nhìn được cái xác chết trắng bệch đang được mang đi. Khấu Đông từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi hắn, phát hiện thi thể kia không phải của A Tuyết, khuôn mặt nhàn nhạt của người đàn ông hơi ngẩn ra, nhấn mày. Hiển nhiên, việc này nằm ngoài dự liệu của hắn. Học sinh mới vừa chào hắn lại tiếp lời. Thầy Tư, thầy biết không? Đây cũng là học sinh truyền trường đấy. Hầu hết học sinh trong trường đều yêu quý vị giáo viên này, bởi lẽ hắn không chỉ trẻ tuổi đẹp trai mà tính tình cũng khiêm tốn, cực kỳ dễ khiến người ta yên tâm mà gỡ bỏ lớp phòng ngự. Nếu như trường học có bảng xếp hạng giáo viên nổi tiếng thì không cần nghĩ cũng biết ai đứng hạng nhất. Giáo viên tâm lý nhíu mày, đột nhiên nói. Tên gì? Học sinh nọ giật mình. Dạ, học sinh truyền trường, người đàn ông nói. Tên là gì? À, học sinh hiểu ra. Là cái người có sẹo trên mặt tên Đao Ba thì phải, không biết thầy Tư có biết không, là học sinh trong lớp chúng ta thì phải. Cậu ta quay đầu thoáng nhìn vẻ mặt vị giáo viên này, sau đó ngẩn người. Chẳng biết vì sao, người đàn ông mím môi cứ như là đang tức giận vì mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy được vẻ mặt này của giáo viên tâm lý, ánh mắt màu hổ phách u ám cực điểm, làm cậu ta có cảm giác như mãnh thú cắn nuốt con người. Học sinh nuốt ngụm nước bọt, nửa câu sau còn chưa nói cũng không dám nói tiếp. Cậu ta theo bản năng lùi về phía sau một bước, hồi lâu mới lên tiếng. Thầy Tư, cơ hồ là trong nháy mắt người trước mặt lại khôi phục vẻ mặt hiền hòa. Sao thế, học sinh có chút lúng túng, cậu ta tự nhủ rằng ban nãy chỉ là ảo giác của mình thì mới miễn cưỡng bình tĩnh được, thuận miệng nói. Học sinh truyền trường gặp nhiều tai nạn như vậy mà vẫn có người dám truyền đến. Hôm nay có thầy giáo nói là lớp chúng em lại có thêm một. Giáo viên tâm lý liếc mắt về phía cậu ta, học sinh truyền trường mới, hắn nhẹ nhàng đặt câu hỏi, đưa tay lên đẩy mắt kính, nheo mắt. Đúng, học sinh nói, hình như là họ Diệp, tên là Diệp gì ấy nhỉ, cậu ta cố gắng nhớ lại cuối cùng vỗ tay một cái. Đúng rồi, Diệp Ngôn Chi, giáo viên tâm lý nhếch môi, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Diệp Ngôn Chi, hắn nhắc đi lặp lại ba chữ này không ngừng, môi nhấp nhấp cứ như đang đọc tên một cố nhân. Diệp Ngôn Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn di chuyển tầm mắt lên trên, nơi đó có khung chat hệ thống vẫn luôn được ẩn đi, giờ khắc này nó nhảy ra. Rác rưởi, giáo viên trẻ tuổi lẩm bẩm mỉa mai, sau đó hắn cất bước rời đi không quay đầu lại. Cách chương.